làm nũng livestream hàng ngày. Chương 34, 34, Hải Dụ Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Dụ Châu, Lộc Duy lịch sự cảm ơn đồng đội. Đúng lúc này, đồng đội cũng nghe được giọng nói của Hải Dụ. Luna không phải là sát thủ à? Có giỏi đợi đồng hoàng với lão phu tử lên cấp 4 rồi solo xem nào. Tìm bạn, Khải, tìm bạn, Hạ Hầu Đôn. Một pháp sư mỏng manh đánh với một tướng đi rừng chống chịu có khống chế cứng như lão phu tử và khống chế mạnh như đông hoàng có khác gì đi hiến mạng không? Lộc Duy không nói gì. Lại nghe Hải Dụ hừ nhẹ một tiếng. Mang theo khinh thường. Thế thì người anh em. Luna cậu chơi cũng hạng thường thôi. Lộc Duy lưu loát trả lời lại. Đúng thế. Đã lâu không chơi Luna nên hơi cứng tay. Hải Dụ hừ một tiếng. Thì ra là thế, giọng điệu của Lộc Duy nhẹ nhàng, nghe không ra tức giận, làm người khác nghe không phải do cậu có lỗi, nhưng mà Hải Dụ lại khác, cách ứng xử thật sự rất là lâu. Một lúc sau, Hải Dụ thấy gì đó không đúng thì lập tức im lặng, không nói gì nữa. Hắn im lặng không đến 2 phút, hắn nhìn vào mini map ở góc màn hình bên trái thấy Lộc Duy điều khiển Luna đi vào rừng của đối diện. Lập tức tung chiêu cuối. Sau đó hệ thống vang lên âm thanh thông báo. Luna đã hạ gục lão phu tử. Luna đã hạ gục đông hoàng thái nhất double kill. Hải Dụ, tìm bạn, tôn thượng hương. Tôi phắc, sao làm hay vậy? Tìm bạn, Khải, vờ lờ. Đồng đội còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy Lộc Duy thở phào nhẹ nhõm. Giả vờ ngạc nhiên nói. Trời ơi, làm tôi sợ vờ lờ. Tôi tí nữa thì chết. May mắn, là do may mắn. Còn có người ngạc nhiên hơn nói. Lộc Duy chép miệng, cao giọng nói với kênh chat. Hừ, các cô đâu có yêu tôi. Mấy người chỉ muốn học cách chơi mà không muốn trả tiền. Kênh livestream bỗng nhiên trở nên vui vẻ. Náo nhiệt, không khí vui vẻ cứ thể được duy trì. Lộc Duy một mình đi rừng ăn bùa xanh. Khi bùa xanh chỉ còn chấm máu không biết Hải Dụ từ đâu chui ra điều khiển điều thuyền cướp mất bùa xanh của cậu. Lộc Duy, ăn bùa xanh sẽ không có thông báo nhắc nhở nên đồng đội chưa biết. Lộc Duy trực tiếp hỏi hắn, cậu cướp bùa xanh làm gì? Hải Dụ ha ha cười, xin lỗi người anh em, tôi cũng rất cần bùa xanh. Đồng đội là Hạ Hầu Đôn nhìn qua thanh năng lượng của Lộc Duy. Cậu không nhìn thấy Luna sắp hết năng lượng à? Hải Dụ lại lên tiếng. Xin lỗi nha, không chú ý, Luvi mau về nhà hồi năng lượng đi. Tôi đi giết người. Lộc Duy khẽ cười nhạo. Bất đắc dĩ phải biến về. Tôi biến về, đã phút thứ 9 rồi. Không định đánh rồng à? Trong vương giả, người đi rừng phải chia được thời gian khi nào dọn rừng. Khi nào đi ganh, khi nào ăn rồng. Khi nào ăn Baron, tất cả phải chia hợp lý. Người đi rừng mang trách nhiệm điều chỉnh nhịp điệu trận đấu. Dẫn đường cho đồng đội. Bây giờ cậu không có bùa xanh. Không thể tham gia combat cũng không có khả năng đánh rồng. Nếu bây giờ biến về bổ sung năng lượng sẽ rất tốn thời gian. Đồng đội tôn thượng hương là người nóng tính. Cậu đang đầy thanh năng lượng thì lấy bùa xanh làm gì? Hải Dụ lập tức lớn tiếng cãi lại. Tôi cố ý à, bùa xanh cũng đã trên tay tôi rồi. Giờ phải làm sao? Tìm bạn, tôn thượng hương, nói thế thì chịu rồi. Hải Dụ hỏi vặn lại. Nói thêm nữa, cậu làm sao biết đội kia sẽ ăn rồng? Hắn vừa nói xong thì trên màn hình xuất hiện dòng chữ đồng thời với âm thanh thông báo. Kẻ địch đã hạ gục thành công rồng. Hải Dụ cũng chỉ là có danh hiệu quốc phục của điêu thuyền đã tự cho mình giỏi hơn mọi người. Một mình đứng ở bụi cỏ gần hang rồng nhưng không ngờ đối diện đi 5 người. Không những không giết được người còn chạy cũng chẳng kịp. Lập tức bị đông hoàng thái nhất trói chân tại chỗ. Bị 4 người còn lại dồn sát thương đánh chết. Cướp bùa xanh của đồng đội mang cho kẻ địch. Lộc Duy không còn gì để nói. Nhưng cũng may ván này. 3 người còn lại rất ăn ý với nhau. Cho dù chấp thêm Hải Dụ thì họ ván thắng. Lộc Duy và đồng đội là tôn thương hương thành công câu được 2 kỹ năng khống chế của Bạch Khởi và lão phu tử. Cậu lao thẳng vào đội hình đối phương. dùng chiêu cuối lướt đi liên tục. Đối phương không còn khống chế nên không thể bắt được cậu. Cả năm người đều bị Lộc Duy hạ gục từng người một. Thành công có thêm Pentakill, tích lũy thêm được một điểm. Hiện tại là 37 điểm. Vô cùng sát sao duy trì vị trí trong top 10. Một lúc hạ 5 người của Lộc Duy làm cho Hải Dụ tàng hình. Số lượng người theo dõi tăng vọt lên 8.400. Số người xem cũng nhảy lên tới 1 triệu người. So sánh với những kênh livestream có mấy chục nghìn người theo dõi thì vẫn hot hơn. Đã gặp phải tình huống như ván trước một lần rồi nên Lộc Duy rất sợ gặp lại Hải Dụ vì ván trước hắn rõ ràng nhắm vào mình. Giải đấu phi miêu, để đề phòng streamer gian lận, khi livestream không được mở chế độ delay, nếu đã có duyên rồi thì cậu tránh cũng không được. Lộc Duy cũng không ngờ Giax quan thứ sau của mình lần này lại hoa TK động. Đợi đến khi tiến vào giao diện chọn tướng ván thứ hai, cậu lại thấy cái tên Hải Dụ ở ngay vị trí S1 ở đội cậu. Lộc Duy, cũng quá linh đi, quá trùng hợp, mọi người thấy không ổn. Lộc Duy được mọi người nhắc thì chợt nhớ ra, khi cậu đặt tiêu đề livestream là Quốc phục đường giữa, là bắt đầu bị người ta chửi. Lam Quản còn gửi cho cậu ảnh chụp lịch sử trò chuyện của người thuê. Nếu Hải Dụ muốn giở trò thì Lộc Duy không ngại chơi cùng hắn. Không biết ván này Hải Dụ có bị chập chỗ nào không? Khi thấy Lộc Duy cũng không tức giận mà lại rất niềm nở. S3, em trai Luvi. Ván trước cảm ơn cậu đã nhường đường giữa cho tôi. Ván này cậu đi đường giữa đi. Tôi giúp cậu giành tướng. Hắn chủ động đổi đường với cậu. Còn giúp cậu khóa vào Gia Cát Lượng. Ván này ngoại trừ Hải Dụ, đông đồi đều là những người mới nên không biết tình huống hai người bọn họ. Còn lên tiếng cổ vũ. Sau đó hắn nhờ Lộc Duy chọn Luna đi rừng cho mình. Lúc này Lộc Duy cũng hiểu ra. Thảo nào muốn đổi đường với cậu. Chắc thấy ván trước bị Luna của cậu làm cho tàng hình nên ván này muốn trả lại. Chỉ tiếc là có ý định chơi Luna nhưng kỹ năng cá nhận lại không đủ. Bên đội mình có người chọn Luna thì đối diện sẽ chọn những tướng khắc chế lại. Đội bạn chọn không khác với ván trước, chỉ thay đổi pháp sư đường giữa thành điêu thuyền. 5 vị tướng đều có thể khắc chế Luna. Vừa vào trận Hải Dụ đã bị đối phương cướp mất bùa xanh và bùa đỏ. Lại bị đối phương hạ gục. Vất vả mới lên được cấp 4. Cũng không lo farm bù mà lại cố gắng đi giết người. Cuối cùng bị người đi rừng đội bạn là Bạch Khởi và Đông Hoàng giết thêm lần nữa. Tặng người ta miễn phí tiền. Ở phiên bản hiện tại, Luna chỉ là một con tướng tầm trung. Nếu không chơi tốt giai đoạn đầu thì về sau chỉ có vứt đi. Lại còn chưa lên nổi một đồ lớn đã chết 2 lần. Đúng là kéo chân cả đội. Đồng đội nào đó thở dài. Sau đó Lộc Duy thấy có người nói. Team bạn, Liêm Pha, Hải Dụ, bình tĩnh đi. Team bạn, Marco Polo, bình tĩnh, có thể kéo game về lết. Đồng đội đều lên tiếng. Nếu Lộc Duy không nói thì lại không hay lắm nên an ủi một câu. Đúng thế, đừng nóng vội, chơi từ từ là được. Nhưng Lộc Duy vừa dứt lời đã bị Hải Dụ lớn tiếng đáp lại. Đã biết, không phải mới chết 2 mạng thôi à? Lộc Duy cũng không biết nói gì. Những đồng đội còn lại thấy không được tôn trọng. Không khí có chút xấu hổ. Không thể nhờ rừng hỗ trợ đầu game nên tự thớ Lộc Duy đi hỗ trợ hai cánh. Hạ gục được xạ thủ và đường trên đối phương. Kéo lại được nhịp điệu ván đấu. Có tác dụng hơn cả Luna. Thuận lợi giai đoạn đầu game. Đồng đội cũng không đem chấp nhưng gì vừa nói. Tự kéo tinh thần bản thân lên. Cố gắng không để thua. Hải Dụ là một streamer có quốc phúc pháp sư nên vẫn biết Luna chỉ mạnh ở cuối game. Cuối cùng cũng mang não chơi game. Mọi người ván trước đã được xem Lộc Duy chơi Luna. Một lần giết 5 người nên thao tác của cậu không khiến người khác bất ngờ. Cũng may đồng đội cũng ổn định phát triển sức mạnh. Càng đánh càng hay, nhịp điệu trận đấu vẫn được duy trì cho đến lúc cuối game. Hải Dụ đi cướp bùa xanh không được, còn bị đối phương đuổi bắt. Khi đội bạn đã muốn bỏ không hiểu sao Hải Dụ lại đứng lại đánh Baron. Bị 5 người đối phương vây bắt cướp Baron. Đội Lộc Duy đang rất ổn. tiền cũng vượt xa đối phương, nhưng nếu bỏ qua con Baron này thì đối phương sẽ gỡ lại được rất nhiều tiền. Tất cả lợi thế xây dựng được từ đầu game sẽ bằng không. Vì thế chỉ còn cách đánh nhau. Lúc nãy Hải Dụ đi cướp rừng đã dùng hết năng lượng rồi nên không thể tham gia combat. Hắn bỏ mấy người Lộc Duy lại. Một mình về ăn bùa xanh. Chỉ còn lại 4 người nhấp nhà Baron. Đội bạn đều có khống chế cứng. Nếu bọn họ ở thế bị đóng rất dễ thua. Đội họ còn không có rừng ở đây nên không có trừng phạt. Chẳng làm được gì, chỉ đứng nhìn máu của Baron mất từng tí một. Khi máu Baron chỉ còn một chấm thì đi rừng đội bạn trừng phạt thành công hạ gục Baron. Kẻ địch thành công hạ gục Baron. Team bạn, Marco Polo, CMN. Team bạn, Liêm Pha, hỏi thằng đi rừng ấy. Hải Dụ sau khi ăn bùa xanh thì thấy chẳng sai gì cả. Tôi không còn năng lượng. Không thấy à? Team bạn, Liêm Pha, không còn năng lượng mà còn đi đánh Baron. Lộc Duy nghĩ rằng, nếu có não thì chỉ cần xin lỗi là đồng đội sẽ bỏ qua, nhưng Hải Dụ lại cười xem thường nói. Tôi chỉ giả vờ ăn. Ai mà biết đối phương lại đánh thật. Ha ha, cách chương.